Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, đệ 1489 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 97, sao này thi đấu quy tắc vừa ra tới, Tằng Tư Tuệ đã kêu gào, này không đúng, Chu Khiết Oánh. Ngươi rõ ràng từ nhỏ đi học chạm ngọc, nhà của chúng ta nữ cái gì đều không có học quá. Ngươi này quả thực chính là gian lận. Chạm ngọc cũng là chơi phỉ thúy người chuẩn bị hạng nhất kỹ năng. Không có gì công bằng không công bằng. Sư phụ ta lúc trước vì cái gì có thể bị phong thượng đổ thần xưng hô? Ngày đó chính là tại đây ba cái phân đoạn thắng tuyệt đối mà ra. Ta làm hắn đồ đệ, tự nhiên không thể rơi chậm, lại thi đấu quy cách. Chu Khiết Oánh hừ lạnh nói, nếu không dám so nói, liền nhân lúc còn sớm nhận thua, quỳ gối ta trước mặt, làm ta xin tha. Ngươi tưởng bở, Tằng Tư Tuệ bất ân mà lôi kéo Dương Tử Mi quần áo. Nữ, đều do ta nhất thời xúc động muốn cùng nàng đánh cuộc. Ngươi nói làm sao? Không có việc gì. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười. Ân ủi nàng nói, ta còn không đến mức sẽ bại bởi nàng như vậy một người. Ngươi xác định. Tằng Tư Tuệ hai mắt sáng lên. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Kia thật tốt quá. Nữ. Ngươi liền hung hăng cho ta ra một hơi đi. Ta muốn nhìn cái gọi là Quảng Nguyên đệ nhất thiên kim cởi sạch quần áo dạo phố. Kia sẽ là một kiện như thế nào lệnh người đại khoái nhân tâm tình cảnh. Tằng Tư Tuệ lấy ra một đài tân khoản di động. May mắn ta gọi người ở nước Mỹ đại mua mới nhất khoản di động tới rồi. Có chụp ảnh camera công năng, thích mà nhưng ăn. Dương Tử Mi nhìn Tằng Tư Tuệ liếc mắt một cái. Nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chúng ta trong lòng hẳn là có cái chừng mực. Liền ngươi thiện lương, liền ngươi vĩ đại. Nếu là nàng thắng, nàng nhất định là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nhục nhã ngươi cơ hội. Mau ra ra, đều nói. Đối đại địch nhân từ, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Ngươi lần này buông tha nàng, lấy nàng cái loại này tính tình, lần sau nhất định sẽ tiếp tục giống cái chó điên giống nhau cắn ngươi. Tằng Tư Tuệ không cho là đúng trả lời. Dương Tử Mi nhấp nhấp môi. Tằng Tư Tuệ nói được không phải không có lý, nhưng là làm tu đạo người, chỉ cần không chạm đến chính mình điểm mấu chốt, không thương cập đến chính mình sợ ái người, nàng đều là sẽ cho người lưu một đường. Sau cái thứ nhất phân đoạn thi đấu bắt đầu, cấp người dự thi thời gian là 1 giờ, muốn ở 1 giờ nổi, tại đây cửa hàng san sát đổ thạch phố bên trong chọn lựa ra tam khối khả năng sẽ xuất lục mao liêu, kia chính là có nhất định khó khăn. Chu Khiết Oánh tối hôm qua cũng đã ở chỗ này chuyển qua một vòng. Đã sớm nhìn chúng mấy khối mao liêu. Chỉ là lúc ấy không có tiền, cũng liền vô pháp đem chúng nó mua. Bởi vậy hôm nay mới kéo sư phụ lại đây, làm hắn ra tiền. Cho nên, nàng đã căn bản là không cần chọn lựa. Trực tiếp đi lấy nàng nhìn chúng kia tam đại khối mao liêu là đến nơi. Bực này với gian lận, Dương Tử Mi nhanh chóng ở đổ thạch cửa hàng mở ra thiên nhãn xem một phen. Tìm vài cái cửa hàng, phát hiện đều là thực bình thường oánh quang. Mãi cho đến ở một gian không lớn thu hút cửa hàng, phát hiện một khối có hồng hoàng lục tam sắc nùng liệt oánh quang mao liêu. Nàng đại hỉ, nhanh chóng bắt lấy. Tiếp theo còn chọn đến một khối pha lê loại lan tử la sắc mao liêu. Dư lại một khối, bởi vì không có thời gian, cũng liền tùy ý lấy một khối sẽ không xuất lục mao liêu. Dùng để che lấp người đôi mắt, về tới thi đấu hiện trường, phát hiện Chu Khiết Oánh đã rào rạt đắc ý đứng ở tam khối thể tích khá lớn. Quan ngoại giao thực tốt mau liêu trước. Dương Tử Mi Thiên Nhãn cũng nhìn ra, kia tam khối mau liêu đều có phỉ thúy ánh quang. Trong đó hai khối thủy loại cũng không tệ lắm. Mặt khác một khối oánh quang rất mỏng. Phỏng chừng là dựa vào da tái rồi. Sao sao sao sao, hết chương.